ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 622, tôi sẽ không can thiệp vào công việc của Phong Kiêu. Gocchuyenaudio.com, editor, Una, hả? Cho nên cô có thể nói cho lão đại một tiếng, đừng bắt tôi kết hôn sớm như vậy không? An Mộc cười hì hì nhìn anh, nhưng mà tôi trước giờ đều không can thiệp vào công việc của Phong Kiêu. Đây không phải công việc, đây là sinh hoạt cá nhân. Thượng quan Vũ chớp đôi mắt bộ dạng 10 phần nịnh nọt. Tôi cũng không can thiệp sinh hoạt cá nhân của anh ấy. Thượng quan Vũ, cô không can thiệp chính là đề cập đến việc của cô, lão đại luôn vô cùng sinh khí. Lái xe, thượng quan Vũ mở miệng, chị dâu chị đáp ứng tôi đi, không đáp ứng tôi không lái xe. An Mộc nhíu đôi mắt lại, anh là đang uy hiếp tôi sao? Thượng quan Vũ nhìn bộ dạng cười như không cười kia tức khắc run lập cập. Không dám, lái xe khởi động đi hai bước, dừng xe, két, xe mới vừa chuẩn bị chạy, liền dừng lại, thượng quan Vũ quay đầu lại, vẻ mặt khổ sở. Chị dâu tôi sai rồi không được sao, đừng có chỉnh tôi như vậy a, chị dâu nhỏ chị đi đâu vậy? An Mộc đã nhảy từ trên xe xuống, chạy tới ven đường. Xuyên qua kính chiếu hậu cô liền nhìn thấy ven đường có một người phụ nữ nôn nóng đón xe, giống như có việc gấp. An Mộc vốn dĩ không muốn xen vào việc của người khác nhưng lơ đãng nhìn qua, phát hiện người này là người mình có quen biết. Y Lạc cũng coi như là giúp mình vài lần cho nên cô dừng xe lại, liền chạy tới, nhìn cô ấy vẻ mặt dáng vẻ lo lắng dò hỏi. Làm sao vậy? Y Lạc nhìn thấy An Mộc nhẹ nhàng thở ra. Con trai tôi sinh bệnh nằm viện, tôi muốn chạy nhanh đến bệnh viện, chính là bắt không được xe. Bệnh viện là nơi cực kỳ khó gọi xe, hơn nữa thời gian này, đúng ngay lúc cao điểm, cho nên không bắt được xe đúng là rất xót ruột. An Mộc tức khắc mở miệng, bệnh viện nào tôi đưa cô qua đó. Y Lạc nhìn cô, không nói hai lời, gật gật đầu. An Mộc rất thích người có tính cách nhanh lẹ, lôi kéo cô đi đến bên xe. An Mộc mở cửa xe sau, để Y Lạc đi vào, sau đó chính mình đi vào. Mới vừa đi vào, liền nghe được thượng quan Vũ chào hỏi. Thì, mỹ nữ còn nhận thức tôi không? An Mộc vốn dĩ cho rằng Y Lạc là người sảng khoái, hơn nữa thân là phóng viên khẳng định cái gì đều gặp qua, nhưng không nghĩ tới lời này rơi xuống, cô liền ngẩng đầu lên. Thời điểm nhìn đến thượng quan Vũ, rõ ràng sừng sốt. Hiển nhiên là nhận thức đối phương, nhưng vừa rồi bởi vì quá mức lo lắng, cho nên không có nhận ra anh ta. Nhưng giờ phút này, nhận ra thượng quan Vũ, hành động đầu tiên của cô ấy là lập tức đẩy bên cửa còn lại, muốn xuống xe. An Mộc hoảng sợ chạy nhanh túm chặt tay cô ấy. Cô bị điên rồi à, bên này dòng xe cộ đại, cô mở cửa xe ra tai nạn xe cộ làm sao bây giờ? Lúc này Y Lạc mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng nhìn An Mộc, nếu cô có khách tôi liền xuống xe, không quấy rầy các ngươi. An Mộc cầm tay cô, Y Lạc hiện tại cái gì là quan trọng nhất? Y Lạc sừng sốt nhưng tiếp theo nghĩ đến cái gì, gật gật đầu. An Mộc chạy nhanh chóng nói địa chỉ bệnh viện, sau đó liền bắt đầu trầm tư. Y Lạc thấy thượng quan Vũ lại có phản ứng lớn như vậy, hai người xác định là có liên quan, cái tên thượng quan Vũ này, rốt cuộc làm cái gì, làm người ta cảm thấy khủng bố như vậy. An Mộc hung hăng trừng mắt nhìn thượng quan Vũ một cái, người này. Cô nên để Phong Kiêu hung hăng giáo huấn anh ta một trận. Thượng quan Vũ lái xe, đều cảm giác được ánh sáng lạnh lẽo phía sau tức khắc cảm thấy cực kỳ. Gocchuyenaudio.com Oan uổng, anh chẳng qua là dẫm hỏng một cái váy của đối phương, cái cô Y Lạc này, như thế nào liền để ý như vậy? Cách chương.